Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 360, lại trên Nga Mi gặp tiên duyên. Ba Càng, thành đô phủ vùng ngoại ô, sương mù tràn ngập, Dịch Yến Mị chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ tà hỏa tại đốt. Đặc biệt là nghe này cách đó không xa truyền tới giận người thanh âm. Tà đế Dương Tranh, quả nhiên như giang hồ truyền lên nghe như vậy, quả nhiên là một cái sắc tương đương lang, độc thủ Càn La xem như là một cái háo sắc người. Thế nhưng là cùng cái này tà đế một so, liền là tiểu vu gặp đại vu, cái này tà đế, vậy mà tại cái này dã ngoại hoang vu, cùng này thanh thuần động lòng người thiếu nữ liền như vậy như vậy. Quả nhiên là không đem bản thân làm ngoại nhân sao? Dịch Yến Mị thực tế là không nhịn được nhìn sang hồ kia bờ đại thụ phía dưới, hai cỗ thân ảnh dung hợp lại cùng nhau, quả nhiên là tà đế Dương Tranh, sao là một người như vậy? Dịch Yến Mị khẽ gắt một cái, cảm thấy hôm nay buổi tối muốn ngủ dưới chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy. Này tâm hỏa phần thiêu, không phải một loại hành hạ người, cũng không biết bản thân chủ động bày tỏ nguyện ý đi theo tà đế là tốt hay là không tốt đây? Quái, người tại sao không thấy? Đột nhiên, Dịch Yến Mị sững sờ, bởi vì trong tầm mắt, vậy mà không có tà đế thân ảnh, mà liền sau đó một khắc, nàng chỉ cảm thấy cảm giác thân thể siết chặt, thoáng cái liền bị người ôm vào trong ngực, đang muốn chống cự. Lại nghe thấy tà đế thân ảnh bên tai bên cạnh vang lên. Là trẫm, thanh âm này, lại là như vậy bá đạo. Sau một khắc, Dịch Yến Mị liền cảm giác bản thân không bị khống chế. Xoay người liền cùng tà đế quấn cùng một chỗ. Tới, vịn cây này. A, ngày thứ hai, thành đô phủ, Dương Tranh mang theo Chu Chỉ Nhược tại thành đô phủ đùa nghịch một vòng. Liền chuẩn bị đưa Chu Chỉ Nhược hồi phái Nga Mi. Đến mức này Dịch Yến Mị thực tế là bị Dương Tranh khi dễ lợi hại. Giờ khắc này ở tà đế trong động thiên hồi phục khí lực. Lúc đầu Dương Tranh muốn đi đường môn bái phỏng bái phỏng, lại không tìm được đường môn địa chỉ, chỉ có thể thôi. Vì thế tại thành đô phủ quán trà thưởng thức một phen trở mặt nghệ thuật sau, lực rời đi thành đô phủ. Này trở mặt nghệ thuật quả nhiên kỳ diệu, dùng Dương Tranh nhãn lực vậy mà nhìn không xuyên thủng đáy như thế nào biến. Bất quá, hắn phảng phất nhớ kỹ, xuyên kịch bên trong trở mặt khởi nguyên hẳn là thanh triều Càn Long. Gia Khánh thời kỳ, cùng đại đường hoặc là phúc vũ bối cảnh không hợp. Bất quá vừa nghĩ tới, cái này võ lâm đại thế giới, hỗn tạp phức tạp, cũng không phải nghiêm khắc dựa theo nguyên tắc, thành đô phủ đã xuất hiện trở mặt nghệ thuật cũng liền có thể lý giải. Dương đại ca, này trở mặt quả thật thần kỳ đây. Chu Chỉ Nhược vẫn chưa thỏa mãn, có phần là cảm khái nói, ta cũng nhìn không thấu người kia đến đáy là như thế nào biến. Trung quy là một môn tuyệt học, mặc dù không phải võ công chiêu thức, bất quá cũng là nghệ thuật. Dương Tranh cười một tiếng, hai tay vòng tại Chu Chỉ Nhược eo nhỏ nhắn trên, hai người cùng cưỡi hắc toàn phong, Chu Chỉ Nhược phía trước, Dương Tranh ở phía sau lưng dán trước hung, không biết chuyện gì xảy ra, Dương Tranh là càng ngày càng thích loại này cảm giác, cái này, đại khái là một loại tình thú đi, ra thành đô phủ, hướng này Nga Mi đi lên. Trên đường đi gặp mấy cỗ mâu tặc, Dương Tranh căn bản không cần xuất thủ, hắc toàn phong một cái móng, liền đem những cái kia tiểu mâu tặc cho dọa đến chạy trối chết. Đến Nga Mi Sơn dưới chân, Dương Tranh đổi một tọa kỵ, đem hắc toàn phong thu hồi tới, đem long mã á chủng lấy ra. Ngao, cái này long mã á chủng vừa ra tới, liền là ngao ngao vừa gọi. A, Dương đại ca, vật này tựa như mã phi ngựa, đầu mọc sừng rồng, hào hào kỳ quái ai? Chu Chỉ Nhược vừa thấy long mã á chủng, hiếu kỳ nói. vật này tên là Long Mã, đương nhiên không phải chân chính Long Mã, bất quá cũng có một chút Long Mã dị năng, tỉ như Đằng Vân Giá Vũ, ẩn thân cái gì, tới, Chỉ Nhược, ngồi vào cái này Long Mã trên lưng tới, chúng ta liền cưỡi Long Mã trên Nga Mi Sơn. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, thoáng cái lược thân mà lên, ngồi ở Long Mã trên lưng, tiếp theo thân ra tay phải, đem Chu Chỉ Nhược kéo một phát, liền kéo đến trong ngực. Long Mã, trên Nga Mi, Dương Tranh tâm tình tốt đẹp, hào khí hô một tiếng, ngao, Long Mã ngao ngao vừa gọi, liền bay vút mà lên, Đằng Vân Giá Vũ, hướng Nga Mi Sơn trên bay đi. A, bay lên tới, Nga Mi Sơn trên thật có tiên nhân. Dương Tranh cùng Chu Chỉ Nhược mới vừa thừa dịp Long Mã bay đi lên. Này núi rừng bên trong liền chạy ra một tiểu phu. Giờ phút này tiểu phu nhìn qua này Nga Mi Sơn phương hướng, đã sợ ngây người, hắn đương nhiên không biết. Dương Tranh không là tiên nhân, Chu Chỉ Nhược cũng không là tiên nhân. Hai người nhiều nhất xem như là một đôi thần tiên quyến lữ thôi. Cùng ngày kia thượng tiên người còn kém xa đây. Mà trên thực tế, Dương Tranh cũng không nhất định nghĩ làm tiên nhân. Giờ phút này, hắn cùng với Chu Chỉ Nhược, thừa dịp Long Mã Á Chủng, Đằng Vân Giá Vũ du lãm lấy Nga Mi Sơn. Như vậy thể nghiệm, có thể nói là chưa bao giờ có. Không chỉ có là Chu Chỉ Nhược, liền Dương Tranh cũng là, ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì thượng cổ thời kỳ tiên nhân đạo nhân, luôn luôn muốn thu một con dị thú làm thú cưỡi, bởi vì dạng này không chỉ có thể trang bức mà còn thuận tiện đi tương đương sự tình a. Dương Tranh cười nói, Dương đại ca, tiên nhân cũng sẽ trang bức sao? Chu Chỉ Nhược hiếu kỳ hỏi, tiên nhân còn không phải là người, cũng có thất tình lục dục. Này tiểu thuyết truyện ký bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế còn có lão bà nữ nhi đây, chẳng lẽ làm tiên nhân, liền không làm chuyện nam nữ sao? Dương Tranh châm chọc cười một tiếng, nhân gia Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có 7 cái tiên nữ mà đâu, còn thỉnh thoảng đánh hàng Nga tiên tử chủ ý đây. Dương đại ca, Chu Chỉ Nhược xinh đẹp tương đương mặt một hồng, hờn dỗi một tiếng, ha ha. Chỉ Nhược, ta nói thế nhưng là nói thật a, một chút cũng không giả dối. Thiên địa này phân âm dương, nam là dương, nữ là âm, nam nữ biểu tình, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, như là cố ý áp chế, này chẳng phải là vi phạm thiên địa đại đạo. Cho nên a, cái này giữa nam nữ nha, ngươi tình ta nguyện, làm thích sự tình, chính là phù hợp thiên địa quy tắc. Phù hợp đại quy luật tự nhiên sự tình, Dương Tranh đại nghĩa lẫm nhiên, nói đạo lý, hừ, sai lệch lý, Chu Chỉ Nhược lại là hờn dỗi một tiếng, hiển nhiên là không tin, hắc hắc, Dương Tranh cười hắc hắc, ôm qua cái này đáng yêu động lòng người thiếu nữ, liền là thân một cái, không tin đúng không, hôn được ngươi tin, Nga Mi Sơn tốt nhất phong quang. Cái này một đường bay đi lên, quả thực liền là một trận thị giác thịnh yến, phảng phất thật là muốn phi thăng thành tiên một dạng. Long Mã cũng có ẩn nấp thân hình dị năng, đem Chu Chỉ Nhược đưa đến này phái Nga Mi Hậu Sơn cấm địa. Lại tại cấm địa bên trong, cùng Chu Chỉ Nhược một phen ân ái sau, Dương Tranh mới lưu luyến không nỡ rời đi. Bất quá, hắn không có trực tiếp xuống núi, mà là cưỡi Long Mã, vòng quanh phái Nga Mi núi đi dạo. Lần trước tại cái này Nga Mi Sơn bên trong phát hiện một mai Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, hắn cảm thấy cái này Nga Mi Sơn nhất định bất phàm, khẳng định còn có không ít đồ tốt. Làm bay đến này trong núi chỗ sâu lúc, Long Mã đột nhiên ngao ngao vừa gọi, tựa như là phát hiện thứ tốt gì một dạng, trở đi Dương Tranh liền đụng tới. Một cái đụng này, lại là đâm vào một tường không khí trên, không thể đụng vào, trận pháp, Dương Tranh trong đầu lập tức thoáng hiện ra một cái ý nghĩ. Mi tâm ngũ đế long ấn lóe lên, Tiếp theo song đồng chuyển là kim sắc, hướng ngay phía trước nhìn lại, vừa xem xét, thật đúng là nhìn thấy không được đồ vật. Phía trước quả nhiên có một trận pháp, mà này trong trận pháp lại là một tòa lơ lửng núi. Này lơ lửng trên núi, còn có một tòa điện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.